Chương 501, Đổng Tiểu Uyển vào cửa, cái nồi này hắn không bỏ rơi được. Trở về, Tôn Ấu Lăng cùng ngày liền đi lội Tô Hàn, về nhà mang về mấy người nữ nhân. Tôn Ấu Lăng gật gật đầu, lộ ra có chút cẩn thận, rõ ràng nàng là biết mình tình cảnh. Là, vương gia, thiếp thân làm chủ mang nhiều một chút người, còn xin vương gia thứ tội. Lý Tu Trúc cười nhìn một chút Tôn Ấu Lăng sau lưng nữ nhân. Cái này không phải cũng bao nhiêu người sao? Nơi nào nhiều? Đang khi nói chuyện hắn còn chứng kiến ngày đó tại Tôn Phủ nhìn thấy nữ nhân, không nghĩ tới nàng cũng đi theo. Tôn Ấu Lăng chần chờ một chút mở miệng nói, vương gia những thứ này chỉ là nguyện ý cùng thiếp thân đồng thời trở về. Trừ cái đó ra, còn có một số không muốn cùng thiếp thân trở về. Lý Tu Trúc nghe vậy nháy mắt mấy cái nhìn về phía Tôn Ấu Lăng. Ngươi thả đi bao nhiêu? Tôn Ấu Lăng nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thiếp thân thả đi Tôn gia ba thành nữ nhân, còn xin vương gia ban thưởng tội. Ba thành. Tôn gia cũng không phải vô danh tiểu tộc, một cái gia tộc ba thành nữ nhân ít nhất cũng có trên dưới 100 hào. Mặc dù thả đi không ít người, nhưng mà cũng sẽ không vì vậy mà trách tội Tôn Ấu Lăng. Nói như thế nào đây, là hắn đáp ứng không phải sao? Đứng lên đi, tất nhiên đáp ứng vậy thì sẽ không nuốt lời. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Đổng Tiểu Uyển. Lại gặp mặt. Còn chưa thỉnh giáo cô nương tục danh. Đổng Tiểu Uyển nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Tu Trúc. Vương gia nói đùa. Nghe nói vương gia chính là vì Tiểu Uyển mới diệt Tôn gia, như thế nào? Chưa từng nghe qua Tiểu Uyển tên sao? Lý Tu Trúc một tráng dấu chấm hỏi. Bất quá hắn cũng nghe đã hiểu. Nữ nhân này chính là Tôn Kỳ Thụy cái kia tiểu thiếp. Xong, lần này nữ nhân đều tiến vào gia môn, hắn càng nói không hiểu rồi. Thế nhân sẽ không bao giờ lại tin tưởng hắn là bởi vì Trắng Dương mà diệt Tôn gia, chỉ có thể cảm thấy hắn là vì Đổng Tiểu Uyển mà diệt Tôn gia. Nồi này cổng, nếu là hắn không chấp nhận, đều đối không dậy nổi hắn qua. Lý Tu Trúc nhìn về phía Tôn Ấu Lăng, há há mồm vẫn là không nói gì. Liền không cho các ngươi chia phòng, đều thu thập một chút đi, chúng ta hôm nay rời đi Giang Châu, lên đường Hà Lạc. Còn có hai đoạn đại vận hà có gần một nửa mấy địa phương không có khai quật. Trong vòng hai tháng, mặt khác hai cái mương cũng nhất thiết phải thông mương. Là, đa tạ vương gia khai ân. Theo Tôn Ấu Lăng mà nói, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Đa tạ vương gia khai ân. Bảy thiên hậu Lý Tu Trúc mang theo 1 triệu nhân mã đi tới Hà Lạc xây dựng cơ sở tạm thời. Hà Lạc là đại vận hà mấu chốt nhất điểm, hai bên tuyến đều chỉ còn lại 1-3 liền thông tàu thuyền, cũng là lúc trước náo qua nhiễu loạn chỗ. Theo doanh trại đóng tốt, bỗng nhiên một cái người mang tin tức cầu kiến. Lý Tu Trúc hơi sững sờ, sau đó triệu kiến người mang tin tức. Tin đâu? Người mang tin tức từ trong ống trúc lấy ra một cái ống trúc nhỏ, từ thị vệ Lý Hồng đổ ra sau đưa cho Lý Tu Trúc. Ân. Lý Tu Trúc nhìn thấy tin tức nhất thời khẽ giật mình. Lý Tu Trúc không nghĩ tới tin tức nội dung là Phó Văn Chương gửi tới, để cho hắn rút sạch trở về một chuyến trên kinh thành. Cùng lúc đó, ở trong kinh thành Phó Phủ Phó Văn Chương ánh mắt không có cái gì tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, Trần Thị âm thanh cũng đi theo vang lên. Lão gia đứng đầy lâu, nằm nghỉ ngơi một chút đi, có cái gì thiên đại sự tình cũng muốn chậm rãi giải quyết a. Trần Thị chưa bao giờ quan tâm trên triều đình sự tình, bởi vậy cũng không biện pháp giúp Phó Văn Chương suy nghĩ gì biện pháp. Bất quá nàng cảm thấy hẳn là đại thắng quan chiến sự, bây giờ chiến sự cháy bỏng trên kinh thành cũng mỗi ngày nhận được tin tức. 800 dặm khẩn cấp khoái mã mỗi ngày đều tại trên đường Thanh Long lao nhanh nhiều nhất một ngày, thậm chí có thế có 3 lần. Trần Thị đỡ Phó Văn Chương về tới trong phòng đồng thời, thở dài mở miệng nói ra, cũng không biết Tu Trúc đi lần này lúc nào có thể trở về, hai ngày trước ta tiễn đưa Bảo Châu các nàng đi qua thời điểm nhìn thấy không thiếu cô nương tìm niềm vui đều mặt ủ mày chau. Nghe vậy Phó Văn Chương sắc mặt phức tạp nhìn một mắt Trần Thị, cũng may Trần Thị đang giúp hắn nhấc lên chăn mền, cũng không nhìn thấy Phó Văn Chương ánh mắt. Mà Phó Văn Chương cũng nghĩ đến ngày hôm trước trong lúc vô tình nghe hai đứa con gái nói đến sự tình. Trong vương phủ hơn 2 bệnh tỷ tỷ bình phục, ngừng thuốc đã nhiều thời gian đều không tái phát qua bệnh. Mà đổi thành một bên, Phó Ánh Trăng thần sắc cũng rất thất vọng. Ngày trước phụ thân bỗng nhiên tìm nàng biết một chút liên quan tới Lâm muội muội cùng Tiết muội muội sự tình. Cực kỳ thông minh như nàng, trong lòng đã dâng lên mâu thuẫn ý niệm. Có nhiều thứ là không thể nghĩ, tưởng tượng liền có chiếc hộp Pandora bị mở ra đồng dạng, cũng không dừng được nữa. Tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì? Hai ngày này đã mấy lần nhìn thấy tỷ tỷ tại cái này trầm tư. Người nói chuyện là Tô Trình Trình, bởi vì trong nhà biến cố, nàng thiếu một chút sinh động, nhiều một chút điềm đạm. Hai ngày này mấy lần nhìn thấy Phó Nguyệt Hoa đang thả khoảng không, cho nên có chút bận tâm tới hỏi một chút. Dù sao tại nàng khó khăn nhất thời điểm, tỷ tỷ này giúp nàng không thiếu. Nhìn thấy Tô Trình Trình, Phó Nguyệt Hoa đến miệng bên cạnh không có việc gì bỗng nhiên nuốt trở vào. Nghĩ nghĩ lại chần chờ một chút, Phó Nguyệt Hoa chần chờ đều hỏi, Trình Trình, nếu Tô Di cùng phu quân có cảm tình, ngươi sẽ làm sao? Phó Nguyệt Hoa lần nữa cường điệu nói, ta nói chính là nếu. Mà Tô Trình Trình nghe vậy thì trì trệ, sau đó lộ ra cười khổ. Chuyện xảy ra khi nào? Tỷ tỷ hỏi như vậy, hẳn là biết đến a. Kỳ thực ta vẫn luôn có một chút ngờ tới, nhưng mà vẫn luôn không dám đi nghĩ sâu. Phó Ánh Trăng trầm mặt cũng chỉ là để cho Tô Trình Trình cười cười. Tô Trình Trình nhìn lên bầu trời, dần dần mất đi Tiêu Cự đồng thời, tự nói. Ta không biết, ta ngay từ đầu biết chuyện này sẽ như thế nào. Nhưng là bây giờ lời nói có thế vẫn tốt chứ. Có thế không có phu quân, nàng đã sớm đi theo cha ta đi đi. Hiện tại hoàn hảo, ít nhất ta không có mất đi nàng. Hơn nữa thành hôn về sau cũng càng thêm có thể hiểu được nữ nhân cần. Cho đến lúc này, Phó Nguyệt Hoa mới mở miệng nói, nàng không phải là bởi vì cần, mà là bởi vì một chút ngoài ý muốn. Tô Di năm ngoái về nhà thời điểm gặp Sơn Phỉ, mà những cái kia Sơn Phỉ cho nàng hạ độc. Vừa vặn phu quân phát hiện Tô gia xe ngựa. Hắn tưởng rằng ngươi, cho nên đi cứu người vừa vặn cứu được Tô Di. Cho nên ngươi thảo a, chuyện này cũng không trách bọn hắn. Về sau nhà ngươi xảy ra sự tình, bọn hắn mới lần nữa có liên hệ. Chỉ là ngươi ưa thích phu quân quên không được Tô Di, cho nên mới biến thành cái dạng này. Thì ra là như thế sao? Nghe được Phó Ánh Trăng mà nói, Tô Trình Trình trong lòng triệt để buông xuống. Chuyện này ai cũng không trách, bọn hắn không nói cho chính mình là tình có thể hiểu, cũng là tránh để cho chính mình lúng túng. Tô Trình Trình buông xuống, nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa. Tỷ tỷ, ta lời nên nói đều nói, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng có đáp án của mình. Tốt, ta phải đi. Phó Nguyệt Hoa trong lòng căng thẳng. Đi, ngươi đi đâu? Tô Trình Trình cũng không quay đầu lại nói, nghĩ tới ta mẫu thân, buổi tối bồi nàng ngủ chung. Khá lắm, thì ra là như thế, dọa nàng nhảy một cái. Nàng còn tưởng rằng Tô Trình Trình cái này muội muội muốn bỏ nhà ra đi đâu. Tấu chương xong. Chương 502, Hàn Văn Hiên cao quan thời khắc. Đại thắng quan phía trước tử thương vô số, thi thể không phải luận cái, mà là chồng. Mỗi ngày sau khi chiến tranh kết thúc, từng cái người nhặt xác liền xuất hiện ở trên chiến trường. Trong khoảng thời gian này là ước định thành tục không phải thời gian chiến đấu. Bọn hắn xe xe lôi kéo thi thể hướng về trận doanh của mình đi đến. Lúc này Quyển Nhung phương diện tướng lĩnh nhìn xem trước mắt hùng quang, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Vương, chúng ta còn không rút quân sao? Đại Chu nhiều người như vậy thủ thành, chúng ta không có khả năng phá mất đại thắng quan. Chờ một chút, còn chưa đủ. Ân. Có thể đứng ở vị trí này, rõ ràng đều không phải là người ngu. Có thể ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này, nhưng chỉ cần nghĩ tới phương diện này, trong đầu ý niệm liền sẽ không dừng được. Đột nhiên hắn có một cái đáng sợ ngờ tới. Cái này không đủ, hẳn là người chết không đủ a. Bởi vì chết rét không thiếu dê bò mã. Bọn hắn những thứ này vượt qua mùa đông người, một dạng vẫn là thiếu lương thực. Cũng chính bởi vì vậy, mới có tràn chiến dịch này. Bây giờ biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, hiển nhiên là vì chết nhiều chút người. Chỉ cần người chết đủ nhiều, lương thực nguy cơ cũng có thể giải quyết. Hơn nữa tổn thương nguyên khí nặng nề Quyển Nhung, cũng không có ai lại có thể uy hiếp bờ vương địa vị. Hơn nữa bởi vì Đại Chu đồng dạng gặp tai họa, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành xâm nhập. Hơn nữa Đại Chu quốc gia kia hiểu đều hiểu, chỉ cần bọn hắn đến lúc đó cúi đầu xưng thần, Đại Chu sẽ cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ, nói không chừng còn có thể đưa tới không thiếu lương thực. Cái này giờ khắc này Go đang trầm mặt, tử đạo hữu bất tử bần đạo là bản tính của con người, không phải là chia địa vực. Ngược lại chết nhiều hơn nửa người cũng cùng hắn không quan hệ, ngược lại nhà hắn chắc chắn sẽ không có người chết đói. Bất quá tay của hắn phía dưới tự hồ còn rất nhiều người, này đối trước mắt hắn tới nói cũng là một chút gánh vác. Vương, tối nay chúng ta tập thành A, nói không chừng có hiệu quả. Vừa mới nói xong hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng lúc đó, đại thắng quan bên trong La Thế Thành nhìn xem trước mắt ra bàn suy tư. Quách Tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, rõ ràng trong khoảng thời gian này Quách Tĩnh đã trở thành La Thế Thành tâm phúc. Đúng lúc này một tiếng thông báo vang lên. Báo. Đại tướng quân, lên kinh truyền đến phó cùng nhau thư. La Thế Thành nghe vậy từ xa bàn thượng tướng ánh mắt dời. Đưa cho ta xem. Đúng lúc này lại một tiếng thông báo vang lên. Đại tướng quân, ngoài cửa có một người nói vụng nhiếp chính vương mệnh lệnh đến đây. La Chí Thành cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, dẫn người vào tới. La Thế Thành đem thư nội dung vừa xem xong, người đã dẫn tới La Húc Thành trước mặt, Hàn Văn Hiên ngang hành lễ mở miệng nói, đại tướng quân bỉ nhân Hàn Văn Hiên, chờ đợi nhiếp chính vương mệnh lệnh tới báo cáo. La Thế Thành để sách xuống tin, hiểu rõ mở miệng nói, ngươi chính là Hàn Văn Hiên sao? Phó cùng nhau trong thư vừa rồi đã nói với ta. Hôm nay lên ngươi trước hết làm ta phụ tá, có thể cho nhất định đề nghị. Đến xem cái này sa bàn, xem ngươi có ý kiến gì không? Hàn Văn Hiên nghe vậy đầu tiên là nhìn lướt qua sa bàn, nhìn thấy trên sa bàn đồ vật đều tại chính mình trong dự liệu, mở miệng nói, kỳ thực Văn Hiên đã đến 7 ngày. Cái này 7 ngày tới mặc dù không có xuất hiện tại tướng quân cái này, nhưng Văn Hiên ra sân nhìn một vòng, trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. La Thế Thành nghe vậy lông mày nhíu một cái. Ngươi ra khỏi thành. Như thế nào đi ra? Tự nhiên là vào bằng cách nào? như thế nào đi ra. Mặc dù chung quanh có hoành sơn trùng điệp ngăn cản, nhưng với ta mà nói như dẫm trên đất bằng. Nói xong hắn nhìn về phía Quách Tĩnh tiếp tục nói, nghĩ đến đối với vị này Quách Đại Hiệp tới nói cũng là như thế a. Quách Tĩnh nghe vậy mở miệng hỏi, ngươi cũng là võ lâm cao thủ. Cũng đúng, chỉ cần có nhị lưu thực lực, liền núi non trùng điệp đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là có chút khó khăn. Đợi cho nhất lưu, càng là như dẫm trên đất bằng. Hàn Văn Hiên không có giảng giải chính mình là cao thủ tuyệt thế sự thật, chỉ là cười cười mở miệng nói, trên sa bàn này nội dung nhìn như không có vấn đề. Nhưng mà tình huống thực tế vẫn là kém một chút. Cũng tỷ như nói trúng ở giữa vương trướng binh lực chỉ tổn thất 2 thành, mà kỳ địa phương thì ít nhất tổn thất 4 thành. La Thế Thành lông mày nhíu một cái. Ý của ngươi là? La Thế Thành không có minh bạch Hàn Văn Hiên ý tứ, hắn thấy binh lực như vậy hao tổn đúng là bình thường. Ý của ta là đối phương gần nhất rất có thể sẽ lai thâu thành, mà lần này thâu thành sẽ trở thành trận chiến cuối cùng. Ân. Ngươi là thế nào đến ra kết luận như vậy? Hàn Văn Hiên nghe vậy tự tin vừa cười vừa nói, bởi vì bọn hắn đến nay còn không có triệt binh ý đồ. Tại biết rõ đại thắng quan không hạ được tới tình huống phía dưới, lúc này nên giữ lại thực lực. Mà trước mắt hao tổn đối bọn hắn tới nói là giữ lại thực lực mấu chốt. Khả thi đến hôm nay, đối phương vẫn không có triệt binh. Để cho ta nghĩ đến một cái khả năng. Trước khi đến vương gia nói qua năm gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, Khuyển Nhung bởi vì chết cống súc vật quá nhiều, cho nên mới phát động trận chiến tranh này. Như vậy có hay không một loại khả năng, vẹn vẹn lấy bây giờ Khuyển Nhung súc vật dự trữ, hoàn toàn không đủ để dưỡng nhiều như vậy quân đội. Nếu là đại quân tử thương đến một cái điểm tới hạn, như vậy Khuyển Nhung cũng liền có thể sống sót. Mà bây giờ, các bộ có thể chống đỡ vương quân đội cũng chỉ có nhiều như vậy. Đây là một cái tâm lý giới hạn, nhiều hơn nữa bọn hắn hẳn là liền sẽ lui đi. Đến lúc đó Khuyển Nhung đồ ăn không đủ, nội bộ còn có quân mã, như vậy nhất định sẽ lần nữa nhấc lên mới vương chiến. Chỉ cần Khuyển Nhung bây giờ vương không ngốc, một hồi đại quy mô tử thương chính là tốt nhất củng cố biện pháp. Mà muốn gây nên đại quy mô chiến dịch, để chúng ta tử chiến phương pháp, như vậy tất nhiên là thâu thành. Chỉ cần bọn hắn có thể leo lên tường thành, có thể để cho các bộ nhìn thấy hy vọng, như vậy các bộ cũng sẽ liều mình tử chiến. Cho nên, Văn Hiên cảm thấy, gần đây Khuyển Nhung chắc chắn lai thâu thành. Nghe được Hàn Văn Hiên lời nói, La Thế Thành cùng Quách Tĩnh trầm mặc. Bọn hắn không ngừng tự hỏi lấy Hàn Văn Hiên nói tới khả năng, nhưng càng là suy xét lại càng cho rằng Hàn Văn Hiên nói tới có lý. Xuất quân đánh trận vốn chính là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bởi vậy La Thế Thành chỉ là suy tư mấy hơi thở, lại hỏi, không biết Hàn tiên sinh có gì đối sách. Ta có thượng trung hạ 3 sách, hạ sách tương kế tự kế, tất cả quân binh gần đây, dựa vào đầu tường ngủ. Đầu tường thủ vệ biểu hiện hơi lỏng lẻo một điểm. Như vậy bọn hắn đánh lén, chúng ta phản sát, dĩ giật đãi lao, nhưng duy nhất một lần để cho Khuyển Nhung đại thương, trong vòng 5 năm đều không biện pháp lại công Đại Chu. Trung sách, thừa lúc vắng mà vào. Khuyển Vinh lần công thành này tất nhiên toàn lực ứng phó, bởi vậy bên trong doanh nhất định trống rỗng. Chỉ cần chúng ta thừa dịp bóng đêm ra ngoài 1 chi vạn người đội ngũ, tại Khuyển Nhung tiến đánh đại thắng quan thời điểm đột kích đối phương đại doanh, đốt hắn lương thảo, giết hắn chủ tướng, tất nhiên có thể để cho Khuyển Nhung lui quân. Vận khí tốt, bọn hắn sẽ lâm vào mấy năm liên tục nội chiến. Vận khí không tốt, trong vòng 3 năm rưỡi đối phương cũng không biện pháp lại xuất binh. Mà lên sách đơn giản nhất, cũng là tử thương ít nhất, chỉ cần chờ liền tốt. Tấu chương xong. Chương 503, Lý Tu Trúc hồi kinh. Mà lên sách đơn giản nhất, cũng là tử thương ít nhất, chỉ cần chờ liền tốt. Nghe vậy La Thế Thành cùng Quách Tĩnh đều cảm thấy hứng thú, La Thế Thành nhìn về phía Hàn Văn Hiên nói, tiên sinh nói một chút, như thế nào mới có thể tử thương ít nhất. La Thế Thành đôi Hàn Văn Hiên xưng hô đã biến thành tiên sinh. Rất rõ ràng. Hàn Văn Hiên dùng trí tuệ của mình giành được La Thế Thành tôn trọng. Tướng quân mỗi ngày ban 3 tướng quân sĩ tách ra đứng gác, chỉ cần mỗi cái công vị cũng đứng chật kín người, tinh khí thần trạng thái tốt đẹp, không ra 5 ngày, Khuyển Nhung nhất định lui. Hai người nghe vậy khẽ giật mình. Chỉ đơn giản như vậy. Không tệ, chính là đơn giản như vậy. Hàn Văn Hiên giải thích nói, lúc trước ta đã nói, bây giờ bọn hắn tổn thất binh lực đã là các bộ tâm lý ranh giới cuối cùng. Chỉ cần trông thấy quân ta tinh khí thần hoàn hảo, phòng thủ không sai. Như vậy bọn hắn liền không có tấn công lý do. Mà đại quân mỗi dừng lại 1 ngày, tiêu hao đều không phải là một cái con số nhỏ, bởi vậy nhiều nhất 5 thiên, đối phương tuyệt đối sẽ triệt binh, bằng không nếu là công không được đại thắng quan, bộ tộc của bọn hắn đều sẽ lâm vào đói bụng nguy hiểm. Nghe được Hàn Văn Hiên phân tích, La Thế Thành lúc này tỏ thái độ nói, vậy thì theo Hàn tiên sinh lời nói. Quách Tĩnh ngươi phụ trách đi bố phòng. Là, đại tướng quân. Ngay tại Lý Tu Trúc lên đường hồi kinh thời điểm, ở trong kinh thành trong hoàng cung cũng có mấy người nữ nhân đang nghị luận hắn. Nghe nói vương gia mấy ngày trước đây tại Tô Hàng Tôn gia đoạt cái tiểu thiếp, cũng không biết là thật hay giả. Tra hỏi chính là Ngư Huyền Cơ, bị hỏi Từ Diệu Cẩm. Từ Diệu Cẩm nghe vậy nghĩ nghĩ, khẳng định gật gật đầu. Mặc dù chuyện này ta không có tận mắt thấy, nhưng mà ta cảm thấy có thể có tám thành thật sự. Ngư Huyền Cơ khẽ giật mình, theo bản năng nói, muội muội cũng tin tưởng chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng muội muội sẽ cảm thấy đây là giả. Từ Diệu Cẩm khẽ cười cười, mở miệng nói, có thể ta đã thấy phu quân mặt khác a. Nàng nghĩ tới rồi Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, nàng nhìn thấy hình ảnh kia, vương gia cùng Tô phu nhân. Tiêu Dung Ngư cười cười, nàng cũng là tin tưởng, dù sao trong cung này liền có không ít đâu. Tiêu phòng điện vị kia, còn có Đãi Phi, Lệ Phi. Nàng là thật là không nghĩ tới Lý Lưu Ly công chúa này còn có thể giúp nàng phu quân kéo cớm. Suy nghĩ lại một chút danh nghĩa mình bên trên phu quân, chẳng lẽ đây chính là hoàng gia ghen. Đương nhiên nàng cũng chính là hiếu kỳ một chút, những chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn. Xem đã ngày càng lớn bụng, chỉ hy vọng chính mình sinh thời điểm, Lý Tu Trúc có thể trở về. Hai ngày sau, Lý Tu Trúc khoái mã vào kinh, chính hắn quần áo nhẹ trở về, chủ yếu là sợ cha vợ có chuyện gì gấp. Bất quá cũng không có rất nhanh, ở giữa trên đường nghỉ ngơi một đêm. Đến nỗi Đại Vận Hà bên kia, có Hoàng Dung nhìn xem Lý Tu Trúc cũng không phải rất lo lắng. Lý Tu Trúc mới vừa vào thành, hắn trở về tin tức liền bị truyền ra. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không trực tiếp về nhà, mà là đi trước phó phủ. Nhìn thấy Phó Văn Chương một khắc này, Lý Tu Trúc thở ra một hơi. Lúc này Phó Văn Chương còn có thể đứng, chứng minh cơ thể vấn đề sức khỏe không lớn. Bất quá dạng này cũng càng để cho Lý Tu Trúc hiếu kỳ, Phó Văn Chương vì cái gì đem hắn gọi trở về. Nhạc phụ đại nhân không biết ngươi vội vã thúc giục ta trở về, có chuyện gì? Phó Văn Chương cười cười mở miệng nói, chỉ là để cho ngươi tác không trở lại một chuyến, nhưng không có thúc giục ngươi. Chủ yếu là Nguyệt Hoa các nàng nhớ ngươi. Mặt khác Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng ba phen mấy bận hỏi ta, phải chăng có thể để ngươi trở về ở vài ngày? Vi phụ áp lực cũng rất lớn, ngươi muốn lý giải một chút vi phụ. Thật sao, hắn còn tưởng rằng có cái gì đại sự đâu, vẫn là ra roi thúc ngựa trở về. Bất quá suy nghĩ một chút đã có một tháng không gặp các nàng, trở về ở vài ngày cũng là nên. Tất nhiên không có việc gì, cái kia nhạc phụ ta trước hết trở về phủ. Bởi vì lo lắng nhạc phụ có việc gấp, còn chưa kịp về nhà, chờ thêm hai ngày trước khi ta đi lại đến nhìn ngài. Có thể, nhớ kỹ tới. Phó Văn Chương dừng một chút, tiếp tục nói, thừa dịp này thời gian ta cũng sửa sang một chút một tháng này phát sinh sự tình, nhặt một chút cần để cho ngươi biết, hai ngày nữa lại nói cho ngươi. Lý Tu Trúc cũng không suy nghĩ nhiều, lên tiếng liền về nhà. Nhìn xem Lý Tu Trúc bóng lưng, Phó Văn Chương ánh mắt lần nữa trở nên phức tạp. Bởi vì đi một chuyến phó phủ, cho nên chờ Lý Tu Trúc khi về đến nhà, tiền viện bên trong đã đứng không ít người. Lý Tu Trúc mới vừa vào cửa, hai cái tiểu gia hỏa liền chẳng phân biệt được tuần tự chạy tới, vừa chạy một bên hô hào tỷ phu. Tỷ phu, tỷ phu. Tỷ phu, mưa bụi rất nhớ ngươi. Cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu giả tiết xuân còn không thả ra, ngượng ngùng đứng tại chỗ, nhìn xem chạy vội ra ngoài hảo tỷ muội không biết làm sao. Lý Tu Trúc khẽ cong eo, đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên, vui vẻ hỏi, nghĩ không nghĩ tỷ phu a? Lần này không đợi Phó Bảo Châu mở miệng trước, Phó Yên Vũ liền vội vàng hô, suy nghĩ, mưa bụi nghĩ tỷ phu. Là đâu, Bảo Châu cũng có thể nghĩ tỷ phu. Nói xong Phó Bảo Châu tròng mắt tích lưu lưu chuyển, tại Lý Tu Trúc trên thân không ngừng đánh giá. Khi nhìn đến tựa hồ, không có giả trang cái gì đồ vật thời điểm, lập tức có chút mất hứng hỏi, tỷ phu, ngươi không có cho Bảo Châu mang lễ vật sao? Ngươi không thích Bảo Châu sao? Lý Tu Trúc cười cười, tiểu gia hỏa này là chó sao? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bất quá hắn lại mở miệng vừa cười vừa nói, Tô Hàng nổi danh nhất là Tô Tú, tỷ phu đã mời mấy cái rất lợi hại sư phó, chờ Đại Vận Hà đã thông liền sẽ tới cho các ngươi tự mình làm một bộ quần áo, hoặc các ngươi yêu thích vẽ. Có thật không? Ta liền biết tỷ phu là yêu ta. Tỷ phu, ta cũng có lễ vật muốn cho ngươi a. À. Tỷ phu thả ta xuống, ta đi lấy cho ngươi. Lý Tu Trúc buông lỏng ra Bảo Châu, để cho nàng rơi vào trên mặt đất. Hắn cũng nghĩ buông ra mưa bụi, nhưng mà mưa bụi lại ôm chặt lấy hắn. Cái này khiến Lý Tu Trúc hơi sững sờ, sau đó cười hỏi, Bảo Châu đều cho tỷ phu chuẩn bị lễ vật, chẳng lẽ mưa bụi không có cho tỷ phu chuẩn bị lễ vật sao? Phó Yên Vũ tiến tới Lý Tu Trúc bên tai, lặng lẽ nói, mưa bụi đương nhiên cho tỷ phu chuẩn bị lễ vật, bất quá cũng không phải Bảo Châu như thế. Nói xong Phó Yên Vũ, tại trên mặt Lý Tu Trúc hôn một cái. Lúc này mới thấp giọng hỏi, tỷ phu, ngươi ưa thích mưa bụi lễ vật sao? Lý Tu Trúc sắc mặt phức tạp nhìn xem Phó Yên Vũ, hỏi, đây là ai dạy ngươi? Phó Yên Vũ nghe vậy cẩn thận nói, ta là nhìn tỷ tỷ các nàng chị ruột phu, tỷ phu đều biết rất vui vẻ. Tỷ phu không thích mưa bụi thân ngươi sao? Phó Yên Vũ trên mặt mang theo đáng thương cùng ủy khuất. Dạng như vậy tự hồ muốn nói, ngươi nếu là dám nói không thích, ta liền muốn khóc rồi. Làm sao sẽ không thích đâu? Tỷ phu rất ưa thích. Bất quá mưa bụi bây giờ nên xuống, tỷ phu muốn cùng các tỷ tỷ ôm một cái. Ân, ân. Tiểu gia hỏa hoàn thành chính mình sự tình, đã rất vui vẻ. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, cũng không có bất luận cái gì không vui cảm xúc. Lý Tu Trúc lúc này mới quay người nhìn xem Phó Nguyệt Hoa bọn người, sau đó giang hai cánh tay ra. Tấu chương xong. Chương 504, Bảo Châu lễ vật lúng túng móc ngón chân. Lý Tu Trúc lúc này mới quay người nhìn xem Phó Nguyệt Hoa bọn người, sau đó giang hai cánh tay ra. Phó Nguyệt Hoa dây hiểu, đi đầu hướng về Lý Tu Trúc đi đến. Hai người ôm nhau sau, Phó Nguyệt Hoa hít sâu vài khẩu khí. Chính là cái này mùi vị quen thuộc, cũng không biết ta từ lúc nào không thể rời bỏ ngươi. Phó Nguyệt Hoa mặc dù suy nghĩ nhiều ôm một hồi, nhưng là vẫn buông lỏng ra nhà mình phu quân. Không có cách nào, tỉ muội quá nhiều, nàng cái này làm đại tỷ khẳng định muốn lấy thân làm gương. Theo Phó Nguyệt Hoa lui ra, Lý Bích Giao đứng dậy, Lý Lưu Ly không tại, nàng chắc chắn là trong nhà lớn nhất. Không phải chỉ niên linh, mà là địa vị, một chính thê, hai bình thê, những người còn lại đều là thiếp. Vẹn vẹn một người ôm 10 cái hô hấp tả hữu, chờ một vòng cũng đi qua một nén nhang. Phó Bảo Châu cũng cầm chính mình tiểu lễ vật chạy tới. Tỷ phu ngươi mau nhìn, đây là Bảo Châu tặng ngươi lễ vật. Lý Tu Trúc nhìn xem Phó Bảo Châu đồ trong tay, lập tức mộng bức. Khó trách tiểu gia hỏa này đi lâu như vậy, ngươi lễ vật này nghiêm túc sao? Nhìn xem cái kia đánh cái yếm, ý hắn vị khó hiểu nhìn về phía trong nhà nữ nhân. Ánh mắt kia dường như đang hỏi là các ngươi ai dạy hỏng đứa nhỏ này. Giờ khắc này đừng nói Lý Tu Trúc, chính là mọi người ánh mắt cũng đều rất quỷ dị. Trong lúc nhất thời chúng nữ hai mặt nhìn nhau, dường như đang loại bỏ lấy người hiềm nghi phạm tội. Phó Nguyệt Hoa cau mày, trực tiếp mở miệng hỏi, Bảo Châu là ai dạy ngươi làm như thế? Phó Bảo Châu nháy mắt mấy cái. Là nhị tỷ a. Ta nghe được nhị tỷ nói tỷ phu thích nhất các tỷ tỷ bàn chân, tiếp đó ta chỉ muốn, cũng không thể đem các tỷ tỷ cứt cưa bỏ cho tỷ phu a, liền hỏi nhị tỷ tỷ phu còn thích gì. Nhị tỷ nói không chừng tỷ phu ưa thích ngửi nữ nhân mùi thơm. Ta tại chính mình mưa bụi trên thân ngửi rất lâu, mới phát hiện cái yếm bên trên hương vị ngọt ngào nhất. Thế nào? Tỷ phu ngươi không thích sao? Lý Tu Trúc làm sao nhịn tâm cam lòng tổn thương một cái thực tình vì hắn tiểu khả ái đâu, huống chi là Vân Sương nha đầu kia gây họa. Bất quá Vân Sương cũng là đủ, thừa dịp hắn không tại, lão tạo hắn hoàng giao đúng không? Lý Tu Trúc tiến lên cầm lấy một kiện cái yếm vừa ngửi, ngược lại tiểu nha đầu cũng không ra được phủ, trong phủ cũng là nữ nhân của hắn, nghe thế nào? Bất quá ngửi được cái mùi này, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cái mùi này vẫn rất xa lạ. Nhưng ngươi muốn nói hoàn toàn xa lạ lại có chút giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Bảo Châu còn nhớ rõ đây là cái nào tỷ tỷ cái yếm sao? Kỳ quái, ta như thế nào không nhớ rõ các tỷ tỷ của ngươi là có cái hương vị? Nhiều loại hoa hương khí bên trong mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, bên trên lại muốn cho người hiếu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu loại hương vị. Bất quá Lý Tu Trúc cảm thấy cái này nhiều loại mùi thơm hẳn là cái yếm đặc chung một chỗ xuyên mùi, đừng nói, vẫn rất dễ ngửi. Phó Bảo Châu nháy mắt mấy cái, nhìn xem Lý Tu Trúc trong tay nền trắng thêu lên uyên ương hoa sen cái yếm mở miệng nói, đây là mẫu thân, ta thừa dịp mẫu thân đi tắm rửa thời điểm từ bình phong bên trên trộm. Lý Tu Trúc, Phó Nguyệt Hoa, ăn dưa chúng nữ. Tiểu Bảo Châu vô địch. Có thế trộm nhà mình mẫu thân cái yếm thật là nhân tài. Cái này trộm mẫu thân cái yếm cho tỷ phu, thao tác này quá mã xiên trùng. Ta liền nói, ta cái yếm hai ngày trước làm sao tìm được không thấy, nguyên lai là tiểu nha đầu này trộm. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ hoa cô nương, đây nếu là cô nương ta có thể làm cho nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thật đau lòng Trần Di, đây là gì quỷ tài đại hiếu nữ. Phu quân miệng chắc chắn đều phải cười sai lệch, tiểu di tử này quá thân mật a. Tiểu Bảo Châu thật là ta nếu là phu quân ta khóc chết, nàng quá sủng phu quân ta, sao ta cái này làm thiếp đều biết. Lý Tu Trúc ngón tay cứng ngắc ở trên mặt, yên lặng lấy ra cái yếm, thả lại chỗ cũ, chỉ cảm thấy lúc này lúng túng có thể sử dụng ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Phó Ánh Trăng nắm, nàng cảm thấy có cần thiết mời ra gia pháp để cho tiểu nha đầu ghi nhớ thật lâu. Nhưng ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, bỗng nhiên lại nhớ tới phụ thân, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng. Nhưng nhìn lại một chút tỉ muội cùng phu quân, tự hồ không đánh một chút Bảo Châu lời nói chính mình mới sẽ thay đổi kỳ quái. Không thể để các nàng nhìn ra. Có chút tiếng lòng là ngươi không khống chế được, vừa không chú ý liền sẽ lộ ra. Kim Bình, đi mời gia pháp. Gia pháp thả lâu như vậy cũng chưa dùng qua, xem ra là thời điểm để cho muội muội ta vì chúng ta vương phủ gia pháp mở một chút hết. Lý Tu Trúc, thần vì gia pháp khai quang, từng cái một đều như thế thái quá sao. Phó Bảo Châu nghe xong Phó Nguyệt Hoa nói như vậy, cũng biết chính mình gây họa, vội vàng mở miệng hô, tỷ phu cứu ta. Tỷ phu cứu ta a, ngươi không tới nữa cứu ta, ngươi hôn Tiểu Bảo Châu liền muốn không còn. Phó Nguyệt Hoa cười lạnh, một giây sau dưới chân khẽ động, đi tới hướng về Lý Tu Trúc chạy như điên Phó Bảo Châu trước mặt, một tay lấy nàng nhấc lên. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc trì trệ, càng là không rõ thê thiếp của mình nhóm tại sao lại bị Phó Bảo Châu một cái không biết võ công tiểu gia hỏa trộm cái yếm. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý a. Tỷ phu, mau cứu ta à. Hoa. Phó Bảo Châu bị dọa phát sợ. Có thể cảm nhận được đến từ trên đầu tử vong ánh sáng, nàng có thể cảm giác được, hôm nay nếu là tỷ phu không cứu nàng có thể muốn một tháng, không, nửa tháng không thể chơi đùa. Lý Tu Trúc bị Phó Bảo Châu gọi về thần, dưới chân một điểm, xuất hiện ở Phó Bảo Châu trước người, vì Phó Bảo Châu lên tiếng xin xỏ cho, hài tử còn nhỏ, cũng không cần đánh a. Nếu không thì để cho tiểu gia hỏa lần lượt cầm đồ vật đi xin lỗi ngươi thấy thế nào? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy chân mày cau lại. Vương gia nếu là dạng này, thiếp thân về sau có thể liền quản không tốt trong nhà. Nhất thời Lý Tu Trúc trì trệ, biết Phó Nguyệt Hoa là nắm hắn đâu. Nếu không liền để cho Bảo Châu chịu ngừng lại đánh. Chỉ là có chút không nỡ lòng bỏ a. Lý Tu Trúc tiếng lòng vừa nói xong, liền truyền đến Phó Ánh Trăng tiếng lòng. Cái này bỗng nhiên đánh là tất yếu, hôm nay là ta lần thứ nhất lập gia quy, phép tắc nhất thiết phải đứng thẳng. Bằng không thì về sau bọn tỷ muội phạm sai lầm, đại gia học theo, ta còn thế nào quản. Còn có, nào có dạng này cầu tha thứ, để cho ta thiếu thu xếp không được sao. Lý Tu Trúc làm khó, hậu viện này khẳng định muốn có người quản. Bảo Châu, không phải tỷ phu không giúp ngươi a, cái này bỗng nhiên đánh, tỷ phu chỉ có thể giúp ngươi giảm một chút hình. Nếu không liền đánh hai cái được. Chủ yếu là cho một cái giáo huấn, đừng đánh hỏng được sao. Phó Nguyệt Hoa lúc này mới buông lỏng ra lông mày, thật buông ra đánh nàng cũng không nỡ, bằng không thì cũng sẽ không ở tiếng lòng trung hòa nhà mình phu quân bù đắp nhau. Tất nhiên phu quân mở miệng xin tha, ta cũng lùi một bước, đánh ba lần liền tốt, phu quân nghĩ như thế nào. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Phó Bảo Châu sẽ khóc nói, tỷ tỷ là người xấu, nhất định phải cày đồ châu. Tỷ phu đều nói đánh hai cái, tỷ tỷ còn nói muốn đánh ba lần. Hu hu, tỷ phu, nếu không thì ngươi đem nàng bỏ a, Bảo Châu cho ngươi làm thê tử. Trong chớp nhoáng này, Phó Nguyệt Hoa đầu lông mày nhướng một chút, mà những nữ nhân khác hoặc là nhíu mày, hoặc là sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu nha đầu này thế mà nghĩ nhảy qua chúng ta làm chính thê, đây là muốn làm tỷ tỷ của chúng ta, tạo phản a. Đánh, nhất định phải dùng sức đánh. Phó Nguyệt Hoa càng là nổi giận. Bỏ ta, ai cho ngươi lá gan? Phó Bảo Châu, hôm nay không để ngươi cái mông nở hoa, ta theo họ ngươi. Tấu chương xong. Chương 505, Phó Vân Sương cái gì nàng muốn cướp ta vị trí đánh ác một chút. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ, Bảo Châu, ngươi đây là phạm vào chúng nộ a, lần này tỷ phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngay tại Phó Nguyệt Hoa chuẩn bị chấp hành gia pháp thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ngô, đây là thế nào? Nhất thời, Phó Bảo Châu tinh thần. Tỷ phu không cứu được ta, ta còn có nhị tỷ a. Nhị tỷ cứu ta, đại tỷ muốn đánh ta. Phó Vân Sương nhìn xem Phó Nguyệt Hoa, nghi ngờ hỏi, đại tỷ, Bảo Châu đây là phạm vào bao lớn chuyện, đều để tỷ tỷ ngươi dùng gia pháp. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc, lại nhìn một chút tỷ tỷ, tiếp tục nói, mặt mũi của anh rể đều vô dụng sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cau mày âm thanh lạnh lùng nói, nàng trộm mẫu thân cái yếm cho ngươi tỷ phu, ngươi nói xem. Phó Vân Sương nháy mắt mấy cái, không dám tin nhìn về phía Phó Bảo Châu, cũng là tê. Cái này, nàng cái này tiểu muội là thế nào dám? Nhưng dù sao cũng là chính mình tự tay nuôi lớn, mặc dù thái quá, nhưng mà nàng cũng không nhẫn tâm Bảo Châu bị đánh. Nhưng chuyện này nhất định phải đánh, bằng không thì nếu là cha mẹ bên kia biết tính toán chuyện gì xảy ra. Phó Vân Sương mở miệng nói, nếu không thì tỷ tỷ, vẫn là ta tới đi, hai tiểu gia hỏa này từ nhỏ cũng là ta xem lớn, bây giờ có sai lầm cũng là ta sơ sẩy đưa đến. Phó Nguyệt Hoa nhìn xem muội muội, mang theo thâm ý nói, thật đúng là ngươi đưa đến. Ân. Có ý tứ gì? Đây là, cùng Phó Vân Sương quan hệ tốt nhất Thẩm Ấu Vi đi tới Phó Vân Sương bên cạnh, đem Phó Bảo Châu bởi vì nàng lời nói đi trộn đồ lót chuyện nói ra. Đồng thời còn nói Phó Bảo Châu muốn lấy mà thay vào, khi Lý Tu Trúc thê tử. Nhất thời Phó Vân Sương nhìn thật sâu Phó Bảo Châu một mắt. Cái khác không quan trọng, nhưng mà thế mà nghĩ vượt qua nàng làm chính thê. Tỷ, Bảo Châu chính xác nên quản giáo, hiếm thấy tỷ ngươi muốn dạy dỗ giáo huấn nàng, đừng thủ hạ lưu tình. Phó Vân Sương lời ra khỏi miệng một khắc này, Phó Bảo Châu chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi trời trong nổ tung. Nàng không thể tin được nhìn xem Phó Vân Sương hỏi, tỷ tỷ ngươi không thích ta sao? Phó Vân Sương mỉm cười nhìn muội muội, trên mặt mang nụ cười nói, chính là bởi vì tỷ tỷ yêu thương ngươi, mới không thể không giáo huấn ngươi a, tỷ tỷ không thể nhìn Bảo Châu ngươi đi lên đường quanh co. Phó Vân Sương nói xong nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa hỏi, tỷ tỷ nhất định tốt xử phạt đếm. Phó Nguyệt Hoa còn tưởng rằng Phó Vân Sương là muốn cầu tình, nghe vậy mở miệng nói, liền ba lần, không thể ít hơn nữa. Bất quá Phó Vân Sương nghe vậy, quả nhiên lắc đầu, bất quá câu tiếp theo lại ngoài Phó Ánh Trăng dự kiến. Ba lần quá ít, sao có thể dài trí nhớ đâu, gộp đủ, 10 lần a. Chỉ là rút sợi đằng trên mông rút 10 lần, đánh không hư người. Hoa nhị tỷ nói người xấu, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nhị tỷ nói bại hoại, hu hu. Tỷ phu cứu ta, hu hu. Tỷ phu cứu Bảo Châu liền còn cho ngươi trộn mẫu thân cái yếm. Tê ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói cái gì? Coi như tỷ phu vừa rồi hữu tâm cứu ngươi, bây giờ cũng phải tránh hiềm nghi a. Bảo Châu, ngươi thật sự tự tìm đường chết a, lần này tỷ phu không cứu được ngươi. Lý Tu Trúc không nhìn nữa Bảo Châu, mà là trong nháy mắt xuất hiện ở Phó Vân Sương bên cạnh, chất vấn: "Tiểu Vân Sương, tỷ phu không tại, ngươi cũng không ít tạo tỷ phu hoàng giao a." À. Đối mặt tỷ phu chất vấn, Phó Vân Sương căn bản không đang sợ, nghe vậy nháy mắt mấy cái, khí định thần nhàn hỏi: "Tỷ phu là chỉ cái gì?" Ngô Lý Tu Trúc sửng sốt một cái, hắn đều thừa nhận qua ưa thích chân của con gái, vậy liền coi là Phó Vân Sương nói cũng không phải tung tin đồn nhảm. Lại có chính là Bảo Châu đó là chính mình hiểu lầm. Mắt thấy Lý Tu Trúc đáp không được, Phó Vân Sương cười cười, lại tiếp tục nói: "Có chuyện muốn uống nắng tỷ phu một chút, Vân Sương không nhỏ, qua năm liền muốn cập kê." "Muốn cập kê? Hơn nửa năm đã qua nhanh một nửa, nhanh như vậy sao? Thế nhưng là không nên ba năm sao?" Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là chỉ án năm tựa hồ không có tâm bệnh, năm ngoái một năm, năm nay một năm, sang năm cập kê. Ngay tại Lý Tu Trúc suy tính thời điểm, chỉ nghe ba một tiếng, kèm theo Bảo Châu tiếng la khóc vang lên. "Thật sao, đánh nhau?" Đúng lúc này, Ăn Dưa tiểu thiếp nhóm tâm lý hoạt động cũng nô nức tấp nập. "Qua, Bảo Châu hắn thật thê thảm, ta thật vui vẻ." Nàng kêu thật là thê thảm, bất quá cũng là đáng đời, tuổi còn nhỏ thế mà đã muốn làm chúng ta tỉ tỉ. "Người với người bi thương cũng không tương thông, lúc này ta rất vui vẻ. Đánh hài tử bộ dáng có vẻ như không tệ, ta cũng nghĩ thử thử xem." "Hừ, ta đã sớm phát hiện gia hỏa này trộm cái yếm của ta, nếu không phải là tiểu gia hỏa này Vương gia cùng tỉ tỉ đè ta, ta đã sớm trừng trị nàng." "Phá án, liền nói không hội sở có cơ thiếp cũng không biết tiểu gia hỏa trộm cái yếm của các nàng. Hóa ra là tiểu gia hỏa này cáo mượn oai hùng, dùng hắn cùng Phó Nguyệt Hoa khi dễ người ta đâu. Tiểu gia hỏa này, ai?" Có chút đau lòng, thế nhưng là nàng đắc tội bọn tỉ muội, còn cho mình đem lộ lấp kín, bây giờ ta cũng không tốt xin tha. "Một hồi để cho Thúy Mây chuẩn bị điểm chấn thương thuốc a." Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn Lộng Nguyệt, cái này tiểu bảo bối thích hài tử như vậy sao? Nếu không thì hỏi nàng một chút muốn hay không chính mình sinh một cái. Đến cùng là chị em ruột, Phó Ánh Trăng 10 lần cuối cùng không có đánh xong, chỉ đánh 5, 6 lần liền nới lỏng tay. "Biết lỗi rồi sao?" "Hu hu, đại tỷ, ta biết sai, ta về sau cũng không còn dám cầm mẫu thân cái yếm." Phó Nguyệt Hoa lông mày nhảy một cái. "Không chỉ mẫu thân, người khác cũng không cho ngươi cầm. Còn có về sau không nên nghĩ đương nhiên, có không biết liền muốn hỏi minh bạch. Đã hiểu sao?" Phó Bảo Châu vội vàng gật gật đầu, "Xin lỗi nàng là chuyên nghiệp." "Đại tỷ, ta biết sai. Ta về sau cũng không tiếp tục cầm người khác cái yếm." Phó Nguyệt Hoa lúc này mới tân một tiếng, nói: "Đứng lên đi." Phó Bảo Châu kiên cường đứng dậy liền khiên động vết thương, "Ai nha," một tiếng lại nằm tiếp. "Kim Bình, Bình Bạc, các ngươi trước tiên mang Bảo Châu xuống bó thuốc." "Là tiểu thư." Bình Bạc mặc dù làm di nương, nhưng mà một dạng quen thuộc tại nghe Phó Ánh Trăng lời nói, dứt khoát Phó Nguyệt Hoa lần nữa dẫn tới bên cạnh. "Bảo Châu ngươi không sao chứ?" Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, Phó Bảo Châu lạnh rên một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên. "Tỷ phu ngươi không thích ta, ta không bao giờ lại là tiểu bảo bối của ngươi, tỷ tỷ đều đánh ngươi tiểu bảo bối, ngươi cũng mặc kệ nàng. Ta về sau cũng không tiếp tục cho ngươi trộn cái yếm." "Hừ, ta tức giận." Nói xong Phó Bảo Châu, nhìn về phía Phó Yên Vũ. "Tam tỷ cũng là người xấu, tỷ tỷ muốn đánh ta, ngươi cũng không nói lời nào. Ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi, hừ." Phó Yên Vũ lập tức đâm tay nhỏ, không dám nhìn Phó Bảo Châu ánh mắt, yếu ớt nói: "Tam tỷ sợ, không muốn bị đánh đi, nhiều nhất. Nhiều nhất ta đem ta tiểu phong tranh cho ngươi." Phó Bảo Châu nghe vậy nháy mắt mấy cái, biểu hiện một mặt không tình nguyện mở miệng nói: "Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi." Đơn giản như vậy, Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Tấu chương xong. Chương 506, Vân Sương lưu ly loan loan. "Bảo Châu, ngươi nếu là tha thứ tỷ phu làm cho ngươi một cái búp bê vải được chứ?" Nhất thời Phó Bảo Châu hai mắt tỏa sáng. "Thật sự sao? Dạng gì búp bê vải, đẹp mắt không tỷ phu?" "Tốt a, cô nàng này có chút ngốc, quá dễ dụ. Độc nhất vô nhị công chúa búp bê như thế nào? Không phải ngoại quốc kiểu hoàng mao ba so, mà là tóc đen mắt đen, nếu là làm tiếp mấy thân quần áo đẹp. T, làm ăn này có thể làm a. Quá tốt rồi, ta phải có công chúa búp bê, ai u." Nhảy dựng lên Phó Bảo Châu lập tức liền nếm được quả đắng. Nhân sinh tại sao có thể gian nan như vậy? Lúc này Phó Vân Sương đi tới, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Bảo Châu, Phó Bảo Châu lập tức liền nhận túng. Mắt to đảo quanh chuyển hai vòng, Phó Bảo Châu lập tức mở miệng nói: "Tỷ phu, ta chợt nhớ tới Tiết Xuân tìm ta, vậy ta đi trước, tỷ phu đừng quên ta búp bê vải a." Phó Bảo Châu vừa mở miệng, một bên tăng nhanh thoát đi tốc độ. Cái mông mặc dù còn tại đau, nhưng mà nàng cũng không dám dừng lại thêm, hôm nay nhị tỷ giết điên rồi, nàng cũng không muốn thật sự tráng niên mất sớm. Phó Yên Vũ sau Phó Bảo Châu chạy còn nhanh, tại Phó Vân Sương tới thời điểm liền lặng lẽ sờ đi, lúc đó Phó Bảo Châu còn trong lòng cười nàng ngốc tới, cơ hội tốt như vậy không cùng tỷ phu muốn búp bê. Hiện tại xem ra, là nàng choáng váng. Chẳng qua nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng vẫn là muốn búp bê. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa chạy đi, Phó Vân Sương nở nụ cười, lúc này mới nhìn về phía Lý Tu Trúc, tình cảm thành thực mở miệng nói, ta nghe nói tỷ phu về nhà, lần lượt ôm người trong nhà, liền Bảo Châu cùng Mưa Bụi đều ôm, có phải hay không quên ôm ta? Lý Tu Trúc cười cười, sau đó giang hai cánh tay ra, Phó Vân Sương đem chính mình chui ở Lý Tu Trúc trong ngực, hít sâu lấy Lý Tu Trúc hương vị, nỉ non nói, mặc dù tỷ phu chỉ đi hơn tháng, nhưng lại phản phất qua rất rất lâu, lâu đến giống như là tỷ phu đi mấy năm. Trong nhà cũng giống là thay đổi, ít đi rất nhiều sinh khí. Thật giống như, chúng ta những nữ nhân này, bị quất rơi mất người lãnh đạo. Nói chuyện, Phó Vân Sương ngẩng đầu, tiếp tục nói, cho nên tỷ phu nhất định muốn bảo trọng chính mình, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, trong nhà thiên liền sập, có biết không? Rõ ràng chính mình vẫn là tiểu gia hỏa, là thế nào nói ra lớn như vậy người? Có lẽ đây chính là cổ đại nữ hài trưởng thành sớm a. Lý Tu Trúc cười cười. Yên tâm, tỷ phu ngươi ta thế nhưng là sợ chết nhanh, có thế không xuất thủ cũng sẽ không ra tay, hơn nữa còn luyện nhiều loại bảo toàn tánh mạng công phu, không có chuyện gì. Lại nói, tỷ phu công phu cơ bản đã đạt đến hóa cảnh, ngoại trừ thiên nhân không người có thế địch. Lần trước xuất hiện thiên nhân, có ghi lại cũng là tại 200 năm trước, không có chuyện gì. Phó Vân Sương nghe vậy lần nữa cúi đầu, tựa sát Lý Tu Trúc đồng thời cười cười. Vẫn là muộn về là tốt, nghe nói các nàng một người mới ôm mười mấy hô hấp, đến phiên ta lúc đều không người cùng ta tranh giành. Bỗng nhiên Phó Vân Sương đỏ mặt nói, tỷ phu, ngươi thật hương. Lý Tu Trúc. Phó Vân Sương nhảy dựng lên tại trên mặt Lý Tu Trúc điểm một cái sau, lúc này mới cười buông lỏng ra Lý Tu Trúc. Nghe nói tỷ phu lần này là tạm thời trở về, nghỉ ngơi mấy ngày liền lại muốn đi. Tốt tỷ phu, thời gian quý giá, Vân Sương sẽ không quấy rầy ngươi bồi các tỷ tỷ. Mưa Bụi, Bảo Châu cùng Tiết Xuân ta trước tiên mang về nhà, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiểu nhị di muội thật đúng là biết chuyện, Lý Tu Trúc cười cười. Qua mấy ngày ta giúp xong lại đi nhạc phụ nhà nhìn ngươi, trên đường cẩn thận một chút, mang nhiều mấy cái thị vệ. Ân. Lý Tu Trúc cái này vừa an ủi, liền an ủi đến ngày thứ hai buổi trưa, chủ yếu là không đến thân thích đều đi một lượt, rất là khó đỡ. Hơn tháng không thấy, những thứ này tiểu tiên nữ đều hóa thân trở thành phá bích cơ. Cũng liền may mắn là hắn, có tố nữ kinh đặt cơ sở, bằng không thì thật gánh không được. Lý Tu Trúc giữa trưa ăn cơm, đang muốn đi ra cửa hoàng cung, Lý Lưu Ly liền xuất hiện. Ôi, phu quân đây là làm gì? Ta vừa trở về ngươi muốn đi à? Như thế nào? Là không thể gặp Lưu Ly. Vậy ta đi. Lý Tu Trúc che trán, bị cái này tiểu lục trà cho đỉnh. Nói nhảm cái gì đâu, đây không phải đang muốn tiến cung đi xem ngươi sao? Không nghĩ tới ngươi tiên tiến gia môn. Là tại vương phủ vẫn là đi hoàng cung. Lý Lưu Ly nghe vậy mặt đỏ lên, chỉ có trải qua nam nhân vẻ đẹp, mới biết được chuyện này khoái hoạt. Hơn một tháng không gặp nàng cũng muốn, bất quá cũng không gấp gáp, mà là mở miệng nói, đi hoàng cung a, trước cùng ta đi xem một chút Huệ Phi di nương, tiếp đó ngươi liền có thể đi. Lý Tu Trúc nao nao, sau đó gật đầu. Huệ Phi, cũng là đến có thể cày cấy thời điểm. Đi thôi. Lý Tu Trúc lên Lý Lưu Ly xe ngựa sau, tiến vào xe ngựa, mới vừa vào đi, hắn liền bị Lý Lưu Ly bổ nhào tại trên xe ngựa chăn mềm. Nên động tay, nên bên trên ngoài miệng miệng, thật là một khắc đều không được rảnh rỗi. Giờ khắc này Lý Tu Trúc lại có loại bị. Quả nhiên nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình. Còn tưởng rằng nàng là không nỡ Huệ Phi Tô Anh, không nghĩ tới là lại là muốn thử xem trò mới. Còn tốt trong phụ nữ quyến đi ra ngoài đều đổi thành nữ vệ, bằng không thì hắn đều muốn giết lão mã diệt khẩu. Mã quân, cô gia, ta mẹ nó cảm tạ ngài a. Mãi cho đến tiến vào hoàng cung, Lý Tu Trúc đều không thể từ trong xe ngựa đi ra. Đậu xe sau nửa canh giờ, xe ngựa một góc màn cửa mới bị xốc lên, xử lý chỉnh tề Lý Lưu Ly thần thanh khí sảng xuống xe ngựa. Sau đó Lý Tu Trúc mới ra lập tức xe. Đi phu quân, ngươi đi trước mẫu hậu nơi đó thỉnh an a, tiếp đó đi Phương Hoa điện xem đại tẩu, tiếp đó lại đến ta cùng di nương a. Vân Bình, dìu ta trở về. Nghe vậy Lý Lưu Ly thị vệ lập tức ứng thanh. Là, công chúa. Cũng không hỏi một chút ý kiến của ta sao. Nhìn xem tiêu sái rời đi Lý Lưu Ly hắn có chút khó đỡ. Bất quá việc này hắn tiết kiệm chuyện, đương nhiên sẽ không lại trêu chọc. Tiêu phòng điện. Lý Tu Trúc không phải là lần đầu tiên tới, xe nhẹ đường quen, phản phất lần trước đến trả tại hôm qua. Ai? Bỗng nhiên hắn nghe được âm thanh loang loang. Sư nương đang than thở cái gì? Không có gì. Chính là tính toán, không nói. Nhất thời loan loan trêu đùa, ai u, sư nương còn cùng ta trang bị sao? Ta thế nhưng là hầu hạ ngài nửa năm, không nói là trong bụng ngươi tiểu trùng, cũng gần như a. Ngài không phải liền là nghĩ tới ta sư phụ đi, biết sư phụ ta trở về, có phải hay không ngồi không yên? Tối hôm qua đều không ngủ ngon a. Ngày nhớ đêm mong, đêm không thể say giấc. Ha ha ha. Nghe loan loan trêu chọc, Nguyễn Văn Quân trên mặt xanh một trận hồng một hồi. Nhưng mà nha đầu này nàng hết lần này tới lần khác không quản được, chẳng những là người kia đồ đệ, vẫn còn so sánh chính mình võ công cao. Cái này nhất định là cái kia tên vô lại lưu lại khí ta a, à, thật là say. Trong miệng kêu sư nương, trong lòng sợ là ngay cả muội muội cũng không bằng. Nguyễn Văn Quân tức giận mở miệng nói, ngươi liền khi dễ ta đi, chờ ngươi sư phó tới, nhìn ta cáo hay không cáo ngươi hình dáng liền xong rồi. Thật là, ngoài miệng sư nương kêu êm tai, không nghe ngươi đối với ta có một chút tôn trọng. Tấu chương xong. Chương 507, Lý Tu Trúc đồng ý Loan Loan xuất cung. Thật là, ngoài miệng sư nương kêu êm tai, không nghe ngươi đối với ta có một chút tôn trọng. Loan Loan dưới chân một điểm, đi tới Nguyễn Văn Quân bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, chọn Nguyễn Văn Quân cái cầm nói, gọi sư nương cũng không phải không thể làm tỉ muội. Hơn nữa ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Loan Loan nói, sờ lấy Nguyễn Văn Quân gương mặt thở dài, nói, vì ngươi, ta thế nhưng là rất lâu không cùng sư phó đã gặp mặt. Loan Loan lời nói lập tức để cho Nguyễn Văn Quân tội lỗi. Chính xác, bởi vì nàng, Lý Tu Trúc từ bỏ Loan Loan cái này trợ lực lớn nhất, làm hại Loan Loan rất lâu chưa thấy qua sư phó của nàng. Bình tĩnh mà xem xét, đổi một người nói không chừng đều biết lòng sinh oán khí. Có lỗi với Loan. Nói còn chưa dứt lời, Loan Loan liền một chỉ điểm tại Nguyễn Văn Quân trên môi. Không cần nói, cũng không muốn nghe. Ngươi mới mở miệng, ta sợ ta cũng không có biện pháp đối với sư phó nói ra biến thành người khác thay ta ý nghĩ. Nguyễn Văn Quân nghe vậy cười. Yên tâm, lần này Tu Trúc tiến cung, ta chắc chắn để cho hắn đổi lấy ngươi ra ngoài đi một chút. Loan Loan nhún nhún vai, nhìn ra phía ngoài bầu trời trong xanh sao cũng được nói, ta là bởi vì sư phó mới muốn đi ra ngoài, mà không phải vì cái kia tự do bầu trời. Nếu vẻn vẹn bởi vì tự do, ta tình nguyện cùng ngươi tại trong cung này đợi. Nói xong quay đầu nhìn Nguyễn Văn Quân sáng rỡ vừa cười vừa nói, dù sao ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Đúng lúc này, Loan Loan lỗ tai hơi động một chút, sau đó lập tức ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Sư phó! Sư phó tới! Loan Loan trắng ngoãn bàn chân ở trên tường một điểm, người đã bay ra ngoài, chờ cửa điện mở ra trong nháy mắt đó, người đã như yến về tổ nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Lý Tu Trúc không có chút nào bất ngờ tiếp nhận Loan Loan, sau đó cười nói, như thế nào xác định như vậy là ta, vạn nhất là người khác đâu. Loan Loan từ bay tới thời điểm trên mặt liền mang theo sáng rỡ nụ cười, mặt mũi cong cong, đều nhanh cười thành tiểu hồ ly. Nghe vậy càng là ngạo kiều mở miệng nói, sư phó nói đùa, khắp thiên hạ có thể tới cửa điện bên ngoài mới bị ta phát hiện ngoại trừ sư phó còn có ai. Vậy cũng chưa chắc, thiên hạ năng nhân dị sĩ có nhiều lắm, nói không chừng liền sẽ có cái kinh công tuyệt thế cao thủ đâu. Cho nên về sau nhớ kỹ nhìn thấy người lại phốc. Loan Loan vội vàng gật gật đầu, giống như một cái vui sướng con thỏ nhỏ. Ừ, ta đã biết sư phó. Sư phó, ngươi có muốn hay không ta à? Ta nhớ ngươi lắm. Rất muốn, rất muốn. Lý Tu Trúc nghe được Loan Loan nói như vậy, cảm giác phản phất bị một cái đại chù y đập tâm, tâm cũng biến thành mềm mại. Ai có thể cự tuyệt một cái thời khắc suy nghĩ mình nữ hài đâu. Lúc này Nguyễn Văn Quân cũng đi tới một bên, trong mắt mang theo nụ cười nhìn xem trước mặt một màn. Dường như là phát giác Nguyễn Văn Quân bước chân dừng lại, Loan Loan quay đầu sẵn giọng, mau tới đây a, ngốc sư nương, sư phó lớn như vậy ôm ấp còn chứa không nổi hai người chúng ta sao? Nói chuyện, tại Lý Tu Trúc sau lưng tay nhỏ hơi hơi kích động, cửa được mở ra lần nữa đóng lại. Nguyễn Văn Quân bị Loan Loan nói hơi đỏ mặt, trong ngày thường còn tốt, hôm nay nhưng khi mặt sư phó của nàng đâu? Nhân gia không cần mặt mũi sao? Nhất thời Nguyễn Văn Quân trừng Loan Loan một mắt, bất quá Loan Loan lại chỉ làm không thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, cười thoải mái. Nguyễn Văn Quân chần chờ một chút, vẫn là đi tới Lý Tu Trúc trước người ôm lấy Lý Tu Trúc. Nàng cũng thật sự rất muốn hắn. Thời gian đã rất khẩn trương, tại trong thời gian có hạn làm càng nhiều chuyện hơn, thế này mới đúng. Ba người ôm một hồi, Loan Loan bỗng nhiên tiến tới Lý Tu Trúc bên tai, nhẹ nhàng thở hắt ra. Sư phó, Loan Loan trưởng thành, ngươi có muốn hay không? Lý Tu Trúc ba vung qua một bạt tai, tức giận nói, đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, làm gì đều phải chờ qua năm. Lập tức Loan Loan nụ cười trên mặt không còn, cau mày che lấy đằng sau nói, thế nhưng là ta năm nay tháng 7-6 sinh nhật. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, trùng hợp như vậy. Mới vừa qua sinh nhật chính là thất tịch. Hắn như thế nào có chút không tin đâu. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không biết đồ đệ mình sinh nhật. Tốt a, nói như vậy cũng không đúng, giống như hắn tất cả nữ nhân hắn đều không biết các nàng sinh nhật. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình có bao nhiêu thê thiếp, Lý Tu Trúc vẫn bỏ qua cho các nàng qua sinh nhật ý nghĩ. Quá nhiều người, nếu thật là xóa khai, ba ngày một lần thánh sinh là có. Vậy thì chờ ngươi qua sinh nhật lại nói. Nguyễn Văn Quân nghe vậy cười nhìn lấy buồn bực Loan Loan, cuối cùng mở miệng ác khí, mang theo chế nhạo nói, đến lúc đó sư nương tự mình cho ngươi vấn tóc, như thế nào? Loan Loan ánh mắt nhất thời híp lại, nguy hiểm nhìn xem Nguyễn Văn Quân, lập tức cho Nguyễn Văn Quân nhìn sau lưng mắt lạnh. Nhất thời nàng có chút chột dạ, vội vàng nhìn về phía Lý Tu Trúc lấy lòng nói, Tu Trúc, Loan Loan muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi có thể hay không tìm người thay đổi nàng? Nếu là không người mà nói, không cần bảo hộ trong cung cũng được. Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Nguyễn Văn Quân lấy lòng không phải Lý Tu Trúc, mà là Loan Loan. Cũng không tính lấy lòng a, nha đầu này chính xác vì nàng làm rất nhiều, cũng làm cho nàng đau lòng cùng ưa thích. Lý Tu Trúc nhưng là cau mày đang suy tư. Ngay tại hai người cho là Lý Tu Trúc biết nói không được thời điểm, Lý Tu Trúc mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có người tuyển, bất quá nàng không có ở lên kinh, bây giờ tại Hà Lạc. Nàng ngược lại là có thể thay thế Loan Loan, bất quá Loan Loan tại trước khi đến nàng chắc chắn không thể rời đi. Trong kinh thành nữ quyến cũng không người gặp qua nàng, cái này cũng là có hơi phiền toái. Loan Loan nghe vậy lập tức mở miệng nói, Hà Lạc khoảng cách nơi đây 800 dặm, nếu là 800 dặm khẩn cấp một ngày nhưng đến, sư phó khẳng định muốn lưu mấy ngày, viết thư để cho nàng tới không phải tốt sao? Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, bất quá lại mở miệng nói, 800 bên trong khẩn cấp chỉ có thể dùng khẩn cấp khó xử, không thể tùy ý dùng linh tinh, liền dùng 400 dặm văn kiện khẩn cấp a, đợi nàng tới ta lại đi. Nhất thời Loan Loan cao hứng. Cảm tạ sư phó. Nguyễn Văn Quân cũng vì Loan Loan vui vẻ lấy, hơn nửa năm đó, chỉ có cái cô nương này mỗi ngày giống như bằng hữu bồi tiếp nàng. Bất quá ngay tại Nguyễn Văn Quân vì Loan Loan vui vẻ thời điểm, Loan Loan bỗng nhiên cười nói, xem ra ta về sau cùng sư phó chính là có ở chung thời gian, cái kia sư nương, sư phó liền để cho ngươi. Loan Loan rời đi Lý Tu Trúc ôm ấp đồng thời, trêu ghẹo đối với Nguyễn Văn Quân vừa cười vừa nói, sư nương, đêm đẹp khổ đoạn, trân quý thời gian a. Loan Loan, phất tay một đạo kình khí chen vào chốt cửa sau, người cũng sắp tốc hướng về trước đây cửa sổ bay đi, ven đường tất cả cửa sổ đều tại nàng đi ngang qua thời điểm nhanh chóng đóng lại, đợi đến Loan Loan từ cửa sổ bay ra ngoài, nàng bay ra ngoài cửa sổ cũng đóng lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiêu phòng điện chỉ còn sót hai người, nhất thời Nguyễn Văn Quân khẩn trương lên. Loan Loan tự nhiên không đi xa, mặc dù bây giờ hoàng cung chính là nhà mình, nhưng mà bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai biết có hay không khoảng cách đâu. Đến nỗi nói một chút hỗn tạp âm thanh, nghe quen thuộc liền tốt, hơn nữa có một phen đặc biệt niềm vui thú. Tấu chương xong. Chương 508, lúng túng Trương Trinh Nương. Lý Tu Trúc ra tiêu phòng điện lại đi Phương Hoa điện, hoàng hậu cùng thái hậu trưởng quản triều đình. Hoàng hậu tự nhiên là cũng là biết Lý Tu Trúc trở về. Tiêu Dung Ngư nhìn về phía đang tại một người uống rượu say Trương Trinh Nương, nghi ngờ mở miệng nói, Trinh Nương, ngươi vì cái gì đều không kích động a? Vương gia trở về, ngươi không muốn hắn sao? Trương Trinh Nương không câu chấp cười cười. Nghĩ lại như thế nào, không muốn lại như thế nào, hắn nếu là nghĩ tới ta tự nhiên sẽ đến xem ta, nếu là không muốn, tất nhiên là sẽ không tới. Tỷ tỷ thật đúng là tiêu sái. Tiêu sái cái gì tiêu sái, đơn giản là thấy rõ nam nhân. Lý Tu Trúc ngay tại trong Trương Trinh Nương chửi bậy tiến vào, trong lúc nhất thời chính là Trương Trinh Nương cũng có chút lúng túng. Lý Tu Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Trinh Nương, nhất thời uống rượu đều không như thế nào đỏ mặt Trương Trinh Nương đỏ mặt giống như điếc khỉ. Vương gia! Vương gia! Vương gia! Tất cả mọi người tại, âm thanh liên tiếp, nhưng mỗi một cái âm thanh đều êm tai, là thiếu nữ thanh xuân hương vị. Lý Tu Trúc tân một tiếng sau đó mở ra ôm ấp. Từng cái tới, đừng có gấp, chớ để lấy hài tử. Tiêu Dung Ngư đi đầu tiến lên, tự nhiên hào phóng ôm lấy Lý Tu Trúc, cái đầu nhỏ tại Lý Tu Trúc trên thân nhẹ nhàng cọ sát. Một hồi lâu sau Tiêu Dung Ngư mới buông ra Lý Tu Trúc khẽ cười nói, vương gia có thể tính tới, không tới nữa Trinh Nương liền trở nên oán phụ, ha ha ha. Trương Trinh Nương mặc dù bị điểm danh, nhưng mà cũng chỉ là đỏ mặt không biết nói cái gì. Cùng bọn tỷ muội tiêu sái là một chuyện, cùng nam nhân tiêu sái lại là một chuyện khác, nếu là bây giờ lại tiêu sái nói không chừng liền trở nên chơi đùa hỏng rồi. Không có cách nào, các ngươi cũng đều biết. Bây giờ bên kia không có ta lại không thể, ta ngược lại thật ra nghĩ tại trên kinh thành không đi, nhưng mà... Bất quá cũng còn tốt, nhiều nhất còn có một cái nửa tháng đại vận hà liền có thể làm xong, đến lúc đó Tô Hàng Tô gia thuyền hoa tương lai lên kinh, đến lúc đó ta mang các ngươi đi xem một chút giang nam thuyền hoa thanh lâu, nhìn một chút giang nam mỹ nhân. Nhất thời mấy người đều lộ ra vui vẻ bộ dáng, Từ Diệu Cẩm trước tiên mở miệng nói, vương gia, chúng ta đến lúc đó có thể ra ngoài sao? Lý Tu Trúc nghe vậy tự tin cười cười. Vì cái gì không thể? Kinh thành thế nhưng là chúng ta đại bản doanh, có chuẩn bị tình huống phía dưới, còn có thể bị người phục kích thành công hay sao? Bất quá phải tách ra lượt mới được, nếu không, trong hoàng cung quá nhiều người, mục tiêu quá lớn. Tốt nhất một lần đi mấy cái, bốn người tốt nhất. Lúc này Tô Tiểu Tiểu tò mò hỏi, Tô Hàng Thuyền Hoa Tô gia là ta bản gia Tô sao? Trải qua nhiều lần như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng không phải sợ Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc cười trả lời, không tệ, cùng ngươi thật đúng là bản gia. Bọn hắn chủ gia thế hệ này chỉ có một nữ. Đợi các nàng tới ta giới thiệu các ngươi quen biết. Ngư Huyền Cơ không quan tâm những thứ này, chỉ là mở miệng hỏi, vương gia, lần này trở về ngươi có thể ở lại mấy ngày? Có thể trong hoàng cung lưu mấy ngày? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có thể trong cung lưu hai ngày a, bất quá thời gian chắc chắn đạt được mở. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Hải Biệt nói, Hải Biệt, tới phiên ngươi đang suy nghĩ gì? Hải Biệt nghe vậy, lúc này mới tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tu Trúc, không có vuốt ve quá thực, lại nặng tìm kiếm trong đó. Bộ dáng nhìn đã không có rất chủ động, cũng không có rất xa cách, liền ác chủ bài một cái tương phản mâu thuẫn. Lý Tu Trúc cũng không khó vì nàng, mà là vừa cười vừa nói, qua mấy ngày cho ngươi cái niềm vui nho nhỏ. Hải Biệt khẽ giật mình, kinh ngạc xem Lý Tu Trúc, lại nhìn một chút một bên tỷ muội, tự hồ không thể tin được chính mình nghe được. Cái này, nàng bị đối đãi khác biệt sao? Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà trong lòng vẫn là dâng lên hơi đắc ý. Chờ Hải Biệt rời đi, Ngư Huyền Cơ tiến lên, nhẹ giọng hỏi, vương gia, Huyền Cơ có niềm vui nho nhỏ sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, không có a, chờ các ngươi đến lúc đó thấy được liền biết vì sao ta đơn độc cho Hải Biệt niềm vui nho nhỏ, nếu như các ngươi đến lúc đó muốn lại nói với ta cũng có thể. Ngư Huyền Cơ nghe vậy khẽ giật mình, tự hồ rõ ràng chính mình nghĩ lầm lập tức có chút đỏ mặt. Tiếp lấy đi lên là Từ Diệu Cẩm, Từ Diệu Cẩm cùng Lý Tu Trúc có thể coi là một nửa tự do yêu nhau, bởi vậy trong ánh mắt tình cảm cũng nhiều nhất. Nàng và trong nhà các nữ nhân một dạng hít sâu lấy Lý Tu Trúc khí tức trên thân, nhưng lại không muốn càng nhiều. Kế tiếp Tô Tiểu Tiểu, Lý Tu Trúc không biết Tô Tiểu Tiểu đối với hắn có cảm tình sao, bất quá có hay không cũng không đáng kể, ngược lại ác chủ bài một cái làm bạn liền tốt. Ngay cả Hải Biệt cùng thích khách đều thu, huống chi là Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu rất dịu dàng ngoan ngoãn, giống như một con mèo nhỏ một dạng nhu thuận, để cho người ta nghĩ lột hai cái. Mà cuối cùng là Trương Trinh Nương vừa ôm vào tới, Lý Tu Trúc liền một tay lấy Trương Trinh Nương gánh tại trên vai đánh hai cái, hướng về cách đó không xa sàn tháp đi đến. Trương Trinh Nương kinh hô lên một tiếng sau, cũng là không có phản kháng. Chỉ là sắc mặt có chút hồng, cảm thấy mình đoạt bọn tỷ muội trong lòng hảo. Bất quá đại gia lúc này cũng chỉ là nhìn xem nàng thiện ý cười cười. Ra Phương Hoa Điện thời điểm trời đã sắp tối, Lý Tu Trúc đến Cam Lộ Điện thời điểm, Lý Lưu Ly các nàng đang chờ, nhìn thấy Lý Tu Trúc, Lý Lưu Ly lộ ra nụ cười, nói, xem đi, Di Nương, ta liền nói phu quân sẽ đuổi tại cơm tối lúc tới. Phu quân ngồi đi, ta cho ngươi xới cơm. Một bên Diên Vĩ có chút im lặng, công chúa a, ngươi cũng đem ta công việc làm xong, ta người thị nữ này làm rất không thành tựu cảm giác a. Lý Lưu Ly mới không thèm để ý Diên Vĩ nghĩ như thế nào đâu, nhanh chóng thịnh hảo phạn, chen chúc Lý Tu Trúc ngồi xuống Huệ Phi ở giữa. Huệ Phi khuôn mặt rất đỏ, thật không dám nhìn Lý Tu Trúc. Bất quá vừa rồi Lý Lưu Ly lời nói vẫn là để nàng giải thích nói, ta để cho Lưu Ly ăn trước, Lưu Ly không phải nói muốn chờ ngươi, nói ngươi nhất định sẽ tới ăn cơm tối. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Huệ Phi, sắc mặt không vui mà hỏi, cho nên ngươi liền cùng Lưu Ly cùng nhau chờ sao? Ngươi không vì mình cân nhắc cũng nên vì hài tử cân nhắc a, làm sao có thể cùng Lưu Ly so? Lý Lưu Ly nghe vậy đầu tiên là cười đểu một cái, ngay sau đó nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhếch lên miệng nhỏ, tự hồ muốn nói ta tức giận đồng dạng. Ngô, Lưu Ly đã trước hết để cho ta uống một bát canh gà, không có chuyện gì. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Lý Lưu Ly, lại chỉ thấy được Lý Lưu Ly tức giận khuôn mặt nhỏ. Lý Tu Trúc cười nói, ngươi nếu là đem trong mắt quan kiềm chế ta liền tin. Lập tức Lý Lưu Ly không kềm được, cười đánh Lý Tu Trúc một chút, mở miệng nói, phu quân ngươi liền khi dễ ta, hợp lấy ta chờ ngươi phải, Di Nương lại không được đúng không? Lý Tu Trúc nghe vậy nhéo nhéo Lý Lưu Ly khuôn mặt nhỏ, rồi mới lên tiếng, bởi vì ngươi không có mang thai, bởi vì ta càng hiểu ngươi. Ngươi a, buổi chiều trở về chắc chắn liền ăn rồi, bây giờ có thể đói bụng, nhưng mà chắc chắn không có Di Nương nghiêm trọng như vậy. Bất quá nhà ta Lưu Ly bảo bối tâm ý ta vẫn thu đến, tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Lý Lưu Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên hồng, giống như Lý Tu Trúc nói, nàng buổi chiều trở về liền ăn không ít. Nhưng cái này cũng không trách nàng được chứ, ngồi xe ngựa cũng là rất tiêu hao thể lực, nàng ăn chút thế nào, đây không phải rất bình thường sao? Tấu chương xong. Chương 509, Viễn Nhung rút quân hàng Văn Hiên rời đi. Từ Huệ Phi cái kia đi ra, Lý Tu Trúc tại giờ tí tiến đến Lệ Phi cái kia. Lệ Phi người này không thiếu, ngoại trừ phía trước những nữ nhân kia, còn nhiều thêm một cái nữ nhân xa lạ. Đi qua giới thiệu Lý Tu Trúc mới biết người này là Nguyên Xuân, hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới Nguyên Xuân còn là lần đầu tiên, đi qua hỏi thăm Lý Tu Trúc mới biết bệ hạ đã sớm không được, bởi vậy Nguyên Xuân mặc dù phong quan, nhưng lại cũng không thị tẩm qua. Cũng không biết Giả Gia ghen như thế nào hợp thành, Giả Gia nữ nhi là một cái sau một cái xinh đẹp, chính là không có nảy nở tiết xuân đều có thể nhìn ra là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Lệ Phi hoàn toàn như trước đây, không có nửa điểm thay đổi. Mà Vũ Chiêu Nghi nhưng là trong trở thành tiểu đoàn đội dê đầu đàn, Tần Chiêu Dung, Lâm Chiêu Viện, Tô Tu Dung, Vương Tu Nghi bọn người căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cũng chính là lão hoàng đế chết sớm, lại sớm đoạn mất nữ sắc, bằng không thì nói không chừng Vũ Chiêu Nghi có thế quân lâm thiên hạ cũng khó nói. Trước kia rời đi hoàng cung Lý Tu Trúc lại đi chợ tử tầm thường đi bên ngoài thành điền trang bên trong, không có cách nào, nữ nhân quá nhiều di chứng đi ra. Mặc dù tinh lực bên trên không có vấn đề, nhưng mà phân thân thiếu phương pháp, về thời gian cũng không quá đủ. Tại trên trang tử chờ đợi một ngày Lý Tu Trúc lại trở về nhà. Lần này hắn liền không có chạy loạn, trong nhà chờ đợi ba ngày sau, Nạp Lan Minh Nguyệt cuối cùng trở về. Lý Tu Trúc mang theo Nạp Lan Minh Nguyệt tiến vào hoàng cung, đi đầu mang nàng đi gặp Loan Loan. Loan Loan nhìn thấy Lý Tu Trúc mang đến Nạp Lan Minh Nguyệt cô gái xa lạ này sau lập tức biết nữ nhân này chính là tiếp nhận nàng sư nương tỷ tỷ. Nhất thời Loan Loan cao hứng hoan hô một chút, phi thân ôm lấy Lý Tu Trúc, hưng phấn mở miệng nói, sư phó, ta cuối cùng có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lý Tu Trúc biết tiểu gia hỏa này là cố ý nói như vậy, cũng không tức giận. Chỉ là quay người cười đối với Nguyễn Văn Quân nói, nàng là hoàng phi hải biệt tẩu tẩu, vậy ta mang nàng đi trước bên kia một chuyến. Nguyễn Văn Quân nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt phức tạp rất nhiều. Nạp Lan Minh Nguyệt nhưng là yên lặng hướng về phía Nguyễn Văn Quân gật đầu một cái, tâm tư không có một chút lộ ra ngoài. Không phải tâm cơ thâm trầm, mà là nàng chính là như vậy cao lạnh đơn giản. Lý Tu Trúc người trong nhà biết chuyện nhà mình, không có gì tốt tắm, là lấy tiếp tục nói, ngươi nếu là nhàm chán cũng thường đi ngồi một chút, hoặc xem Huệ Phi cùng Lưu Ly cũng tốt. Nếu là gặp phải người xấu, chỉ cần lớn tiếng hô liền tốt. Mặc dù đáp ứng sẽ không phải có, nhưng người nào cũng nói không chính xác, Nạp Lan Tu Vi chỉ kém Loan Loan một điểm, nếu đang có chuyện nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nguyễn Văn Quân gật gật đầu, đối với Lý Tu Trúc an bài cũng không có gì hoài nghi, đồng thời vì Loan Loan cao hứng. Nàng tiến lên bắt được Loan Loan tay, đem chính mình mang phù dung vòng ngọc thoát đến Loan Loan trên tay mở miệng nói, nếu là cùng ngươi sư phó xong mệt mỏi liền thường trở lại thăm một chút ta, chỉ cần ta tại một ngày, ở đây liền cũng là nhà của ngươi. Loan Loan chân mày hơi nhíu lại, không quá thoải mái nói, uy, Nguyễn Văn Quân, lúc này có thể hay không không dùng thủ đoạn mềm dẻo, ngươi chính là nói như vậy, ta cũng là muốn cùng sư phó đi. Nguyễn Văn Quân lông mày lập tức nhảy một cái, chỉ cảm thấy chính mình một lời thâm tình vì cậu. Ta cái này nói lời thật lòng a, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang giảng cái gì? Liền ngoại hạng. Nguyễn Văn Quân mặt đen lên đối với Lý Tu Trúc nói, mau mang ngươi đồ nhi ngoan đi nhanh lên, đợi nữa ta đây sợ bị nàng tức giận chết. Hai cái này hoan hỉ oan gia. Lý Tu Trúc bật cười vừa muốn mang theo Nạp Lan Minh Nguyệt đi Phương Hoa Điện, liền nghe Loan Loan mở miệng nói ra, sư phó, ta mang tỷ tỷ đi thôi, ngươi tốt nhất cùng Thái Hậu nương nương cáo biệt. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó cười cười. Cũng không phải không được, dù sao mình đi sớm một hồi chậm một hồi không có khác biệt lớn. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt không dám nhìn tới cái này sư đồ hai người, bất quá Nguyễn Văn Quân nhưng lại không cự tuyệt. Đi, vậy ngươi mang Minh Nguyệt đi thôi, ta chờ một chút liền đi qua. Ân. Lý Tu Trúc đi qua thời điểm đã là một cái sau nửa canh giờ, vốn là không dùng đến lâu như vậy. Bất quá mỗi lần hắn đều đơn giản hơn rửa mặt một chút. Lý Tu Trúc đi qua thời điểm, Nạp Lan Minh Nguyệt cùng Hải Biệt thì tại trong góc nói chuyện phiếm, nhìn Hải Biệt cái kia hơi có vẻ bộ dáng kích động liền biết nàng đối với cái này niềm vui nho nhỏ rất ưa thích. Mà Loan Loan thì tại trên bụng Tiêu Dung Ngư lắng nghe cái gì, nhìn thấy Lý Tu Trúc tới, Loan Loan hít mắt cười nói, sư phó mau tới đây, tiểu bảo bảo thích ta. Cũng đã 5 tháng, thai động cũng là rất bình thường. Cùng lúc đó, đại thắng quan bên ngoài Quyển Nhung cũng bắt đầu rút quân. Bởi vì Hàn Văn Hiên kế sách, Quyển Nhung bộ lạc thủ lĩnh cũng không quá đồng ý chịu chết, tại vương dưới sự kiên trì, bọn hắn đợi lâu 3 ngày vẫn như cũ không nhìn thấy công thành hy vọng, cho nên từ bỏ. Đối với cái này Quyển Nhung vương lòng có lửa giận, cũng không chỗ phát tiết, trong lòng càng là hận chết đại tống thủ tướng. Không lỗi thời không cần hắn, hắn cũng chỉ có thể đi về trước chỉnh đốn, lấy ứng đối sắp đến nội loạn. Trên tường thành, La Thế Thành, Hàn Văn Hiên cùng Quách Tĩnh đều tại nhìn xem Quyển Nhung lui binh. Bỗng nhiên La Thế Thành mở miệng hỏi, Hàn tiên sinh, có hay không những biện pháp khác phản công trở về? Giống như trước đây Nhiếp Chính Vương chi kia kỳ binh. Hàn Văn Hiên nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, Nhiếp Chính Vương tình huống không giống với bây giờ, mặc dù thảo nguyên bao la, nhưng mà xuất quan lộ chỉ có đầu này. Chúng ta đã không có biện pháp sớm xuất quan, đối phương cũng không phải tàn binh bại tướng. Nếu như lúc này xuất quan, chẳng những không thể tiêu diệt đối phương, ngược lại sẽ chỉ làm Quyển Nhung mỗi bộ tộc liên hợp càng thêm chặt chẽ. Ngay tại La Thế Thành nhận đồng gật đầu lúc, Hàn Văn Hiên tiếp tục nói, đại tướng quân, chuyện ấy, Văn Hiên muốn lên đường đi Ba Thục, lần sau tương kiến hy vọng còn có thể cùng tướng quân cùng một chỗ cùng ngăn địch. La Thế Thành khẽ giật mình, không nghĩ tới Hàn Văn Hiên này liền muốn đi. Một nhân tài như vậy hắn thật là có điểm không nỡ. Tiên sinh nhất định phải đi sao? Nếu là tiên sinh nguyện ý lưu lại, ta nguyện ý thay tiên sinh cùng vương gia nói một chút, định để cho Hàn tiên sinh lưu lại đại triển quyền cước. Hàn Văn Hiên nghe vậy lắc đầu, nghĩ đến Lý Tu Trúc toan tính sự tình, mở miệng nói, vương gia việc cần phải làm so Văn Hiên sự tình quan trọng hơn, đại chu tương lai đều tại vương gia trên thân. Cho nên Văn Hiên trước tiên có thể thả xuống chính mình, vì vương gia mở núi phá đá. Nói xong Hàn Văn Hiên cười cười, tiếp tục nói, huống chi vương gia việc cần phải làm cùng Văn Hiên muốn làm cũng không xung đột, cho nên cũng không nhọc đến đại tướng quân. Lúc này Quách Tĩnh tâm tình phức tạp cực kỳ, Hàn Văn Hiên hắn là cực bội phục. Thế nhưng là nghe Hàn Văn Hiên đối với một cái chiếm lấy vợ hắn tào tặc nói bội phục, hắn thật sự lòng có ngũ vị. Bất quá Quách Tĩnh dù sao cũng là vì dân vì nước đại hiệp, nghe vậy ôm quyền nói, Hàn huynh một đường bảo trọng, hy vọng Hàn huynh có thể trợ vương gia hoàn thành ngươi nói đại sự. Nếu là cần Quách Tĩnh, gửi thư một phong, Quách Tĩnh tự đi. Mặc dù không biết Hàn Văn Hiên nói đại sự là cái gì, riêng là câu kia Đại Chu tương lai liền đầy đủ hắn đi một chuyến. Hắn không phải là vì Lý Tu Trúc, mà là vì Đại Chu bách tính. Văn Hiên ở đây cảm ơn, cáo từ. Tấu chương xong. Chương 510, rời kinh gặp phải ngu xuẩn phỉ một cái. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan ra lên kinh, Loan Loan dọc theo đường đi giống như một cái vui sướng con khỉ đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Ngô, nói như vậy có chút không chính xác, nhưng sự thật chính là như vậy. Bất quá Loan Loan không phải nhảy, là bay. Lý Tu Trúc sớm đã đem thiên ma lực trận cùng thiên ma âm cùng với huyễn ma bước chân dạy cho Loan Loan, tiểu gia hỏa này hiếm thấy ra trên kinh thành, cho nên liền không làm người. Hai người cũng không gấp gáp, cưỡi ngựa từ từ hướng về Hà Lạc chạy. Bất quá mã chỉ có một thớt. Đến nỗi Loan Loan, hắn vừa mới nói, luồn lên nhảy xuống. Loan Loan hoặc là đứng tại trên mông ngựa, hoặc là ngồi ở trên vai hắn, hoặc ngẫu nhiên phát động thiên ma lực trận tại trên đầu của hắn bay một hồi. Hôm nay, ngồi ở trên bả vai Loan Loan bỗng nhiên từ bả vai hắn tuột xuống, tại trong ngực hắn ôm hắn, miệng tiến tới Lý Tu Trúc bên tai giọng mang cám dỗ nói, sư phó, phía trước tựa hồ có mai phục, sư phó muốn hay không động thủ a? Sư phó nếu là không muốn động mà nói, Loan Loan có thể vất vả chút, chính là Loan Loan khổ cực như vậy, sư phó một hồi muốn hay không ban thưởng nhân gia một chút. Lý Tu Trúc tức giận đánh Loan Loan trống da một chút, lúc này mới ta nói, dạy ngươi thiên ma âm, ngươi cầm sư phó luyện tập. Hì hì, thiên ma âm chọc người như vậy, sư phó nghĩ tới ta đối với những người khác luyện tập a. Nói xong Loan Loan sáng rỡ khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên biến đổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mang theo ủy khuất nói, sư phó vừa rồi đánh đau người ta, cũng không cho người ta xoa xoa. T, tiểu yêu tinh này, thật sự càng ngày càng có bách biến ma nữ cái kia mùi, thanh âm này cũng là cao thấp chập trùng không giống nhau, mỗi cái âm thanh cũng có thể làm cho người miên man bất định. Khá lắm, cho nên nói, đây chính là cổ đại diễn viên lồng tiếng a. Lúc này Lý Tu Trúc lỗ tai giật giật, nhìn về phía nơi xa trăm mét có hơn, chỉ thấy những cái kia mai phục người vậy mà từng cái đi ra. Hơn nữa cái này một số người từng cái cầm chế tạo kình nỏ, toàn bộ đều nhắm ngay Lý Tu Trúc. Đi đầu một người mặc chính là trang phục, cũng không biết là quân binh giả trang, vẫn là sơn phỉ đoạt triều đình trang bị. Khi đối phương cưỡi ngựa đi tới Lý Tu Trúc ngoài 10 trượng ngừng lại, mà phía sau hắn binh sĩ thì tại khoảng 30 trượng chỗ chờ lệnh, rõ ràng đối phương cho rằng đó là tốt nhất công kích và phòng ngự khoảng cách. Tới thế nhưng là nhiếp chính vương. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, não người này có phải hay không có bệnh nặng, cứ như vậy hỏi. Lý Tu Trúc chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, không phải, tại hạ Lý Nan Địch, cùng đồ đệ đi ngang qua nơi đây. Các ngươi đây là tới vồ bắt chính vương Lý Tu Trúc. Tới thời điểm ta ngược lại thật ra gặp qua nhiếp chính vương xe ngựa còn tại ngoài trăm dặm, hôm nay sợ là không đến được. Loan Loan. Sư phó cái này mở to mắt nói lời bịa đặt dáng vẻ rất đẹp trai a, không hổ là nam nhân ta nhìn trúng. Giặc cướp đầu lĩnh. Vương gia, ngươi bịa đặt thời điểm có thể hay không nghiêm túc một chút, ta tất nhiên dám đến kiếp ngươi. Còn có thể không có điểm tin tức của ngươi sao? Nhiếp chính vương, hai ngày trước mang theo một thiếu nữ từ Đông Môn ra lên kinh, chỉ cưỡi một con ngựa. Ngươi nói, tin tức này có phải hay không cùng ngài ngay thẳng vừa vặn hợp? Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu. Chính xác ngay thẳng vừa vặn hợp, nhưng mà sự tình trùng hợp nhiều, ngươi lại có chứng cớ gì chứng minh ta là nhiếp chính vương? Giặc cướp đầu mục. Đều như vậy còn con vịt chết mạnh miệng đâu, có thể hay không đừng náo loạn. Dứt khoát hắn không giả, trực tiếp mở đại chiêu. Vương gia, ta đã thấy ngươi. Lý Tu Trúc. Ngươi gặp qua ta ngươi nói sớm a, ngươi dạng này sẽ có vẻ ta rất ngốc. Phốc phốc, Loan Loan nhịn không được, nàng còn lần thứ nhất biết sư phó làm như vậy cười. Nhìn xem dạng này sư phó, Loan Loan lông mày đều cong, nàng cũng không thèm để ý khắp nơi vây quanh, phản phất chỉ là ở nhà trên ghế nằm, thư giãn cơ thể, để cho con mắt càng có thể phát hiện sư phó đẹp. Nói đi, tìm bản vương chuyện gì? Giặc cướp đầu mục bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, nghe qua vương gia mưu trí vô song, không ngại đoán xem nhìn. Lý Tu Trúc nghe vậy kỳ quái liếc mắt nhìn giặc cướp đầu mục, mở miệng nói, ta đoán ngươi là tới tìm ta nói chuyện trời đất. Giặc cướp đầu mục lại là trì trệ, nhất thời có chút phá phòng ngự. Lý Tu Trúc, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, ngươi còn như vậy, ta trực tiếp phía dưới mệnh làm thịt ngươi. Ngươi là thế nào cho rằng mang lên hơn ngàn sức lực nỏ liền có thể xử lý một cái cao thủ tuyệt thế? Phải, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, đối phương cũng chưa gặp qua cao thủ tuyệt thế. Ngươi có thể phía dưới mệnh, bất quá ta chính xác rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói chuyện gì? Giặc cướp đầu mục hít sâu một hơi, mở miệng nói, đại ca nhà ta muốn mời vương gia đi trong thành trại ngồi một chút, ở mấy ngày, không biết vương gia phải chăng nể mặt. Mặc dù cái này có hơn ngàn kình nỏ, đủ để cho Lý Tu Trúc trung thực nghe lời, nhưng mà hắn lại không cảm thấy Lý Tu Trúc sẽ trung thực đi vào khuôn khổ. Nói thế nào cũng là cái vương gia, còn là một cái cao thủ tuyệt thế, nếu là ngoan như vậy ngoan nghe lời mới có quỷ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nghe được hắn lời nói, Lý Tu Trúc lúc này cũng đồng ý. Hảo. Đi thôi, Hảo. Giờ khắc này hắn ngược lại không thể tin được. Cùng trong nháy mắt, hắn bổ não rất nhiều, đại bộ phận cũng là Lý Tu Trúc tiến đến trước mặt hắn tiếp đó xử lý hắn tạo thành hỗn loạn. Còn có một loại có thể chính là Lý Tu Trúc nghĩ theo đường dây này xử lý lão đại bọn họ. Mắt thấy Lý Tu Trúc giá lập tức phía trước, hắn vội vàng mở miệng hô, chờ đã, đầu tiên chờ chút đã. Lý Tu Trúc bước chân dừng lại, kỳ quái nhìn giặc cướp đầu mục hỏi, không phải ngươi để cho ta đi với ngươi sao? Như thế nào bây giờ? Ngô, trong lúc nhất thời giặc cướp ngược lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng rất kỳ hoa. Nếu không thì các ngươi trước tiên đem chính mình trói lại, ta có chút không tin các ngươi. Nếu không phải Lý Tu Trúc là tuyệt thế, hắn đều nghĩ trước tiên bức Lý Tu Trúc xuyên qua chính mình xương tỳ bà. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng chỉ là cười cười, đối phương yêu cầu đều tại trong dự liệu hắn, dù sao hắn không phải người tốt lành gì, đều nằm trong dự liệu. Được chưa, vậy ta liền trói lại. Đúng, các ngươi như thế nào trói? Nếu không thì ta hệ cái nơ con bướm. Đáng chết Lý Tu Trúc a, có thể hay không hơi tôn trọng một điểm chúng ta a. Động thủ. Tức hỗn hển giặc cướp đầu lĩnh cuối cùng gầm thét ra một tiếng này, một giây sau vô số kình nỏ mũi tên liền từ phía sau bắn về phía Lý Tu Trúc. Bất quá lần này, Lý Tu Trúc lại nhìn sửng sốt. Bởi vì phốc phốc âm thanh bên tai không dứt. Thất ngựa rên rỉ theo giặc cướp đầu mục qua đời mà tiêu thất. Lý Tu Trúc im lặng nhìn xem một màn này thật sự là nghĩ không ra người này vì sao muốn dùng loại này khôi hài phương thức tự sát. Ngồi ở Lý Tu Trúc bên người loang loang bóp méo không gian chung quanh, sau một khắc bay vụt đến mũi tên phản phất bị kích thích tiễn lộ, phân tán rơi xuống ở một bên. Trong lúc nhất thời chẳng những Lý Tu Trúc bên này trầm mặc, giặc cướp bên kia cũng trầm mặc. Đại gia trố mắt nhìn nhau nhìn một chút, cuối cùng hướng về một người hỏi, Lý ca, làm sao đây? Vương phó tướng chết. Lập tức bị gọi Lý ca liếc mắt. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? PS, tứ hợp viện, cướp mất Trần Tuyết như sau, ta nằm ngửa. Sách mới, ủng hộ một chút, lần này nghiêm túc viết. Tấu chương xong.